cả họ lẫn tên Ngải Ngư. Chương 16, công khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thư Mạn không nói gì, nhưng cô từ từ nghiêng người tới, không phải là quay lưng lại với anh theo kiểu từ chối, mà là có vẻ như cô cũng có ý định chấp nhận lời đề nghị của anh. Tịch Thận Trạch cũng cảm thấy cô đồng ý với đề nghị của anh. Thế nhưng, lúc anh đầy háo hức chờ cô đưa tay ôm anh, cô vẫn chậm chạp không có thêm động thái gì. Anh cảm thấy cô đang nhìn anh, mặc dù anh không nhìn thấy mắt cô, nhưng anh có thể cảm nhận được ánh mắt của cô. Phương Thư Mạn thực sự đang nhìn chằm chằm vào Tịch Thận Trạch đang nằm nghiêng trước mặt cô. Yêu cầu này của anh quá đột ngột, cô hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, nhưng bản năng cơ thể cô sẽ tuân theo chỉ dẫn rất rõ ràng mà trái tim mách bảo. Vì vậy, trước khi cô kịp trả lời anh như thế nào, cơ thể cô đã trả lời anh rồi. Cô muốn, nếu có thể, cô rất muốn ôm chặt anh. Ôm chặt anh mỗi đêm. Có một khoảnh khắc Phương Thư Mạn nhìn chằm chằm vào anh trong bóng tối, thậm chí còn không nhịn được nghi ngờ rằng đây có phải là mơ không. Sao Tịch Thận Trạch lại đột nhiên cho cô ôm anh? Tại sao Tịch Thận Trạch đột nhiên muốn cô ôm anh? Anh thích cô hay chỉ muốn vun đắp tình cảm vợ chồng với cô? Phương Thư Mạn rất không tự tin. Dù sao thì hai người họ cũng không có liên lạc gì trong 7 năm qua. Mà bọn họ cũng mới chỉ đăng ký kết hôn chưa đầy một tuần nay. Hơn nữa, trong những ngày chung sống này, cô luôn cảm thấy anh lúc nóng lúc lạnh. Tịch Thận Trạch hoàn toàn không biết cô đang nghĩ gì trong lòng. Anh chỉ quan tâm đến việc cô vẫn chưa ôm anh. Phương Thư Mạn, Tịch Thận Trạch cố nén sự bồn chồn, giả vờ bình tĩnh, giọng điệu vì căng thẳng và lo lắng mà vô tình trở nên cứng nhắc. Nghe giống như một mệnh lệnh ngang ngược. Ôm môi, lần này Phương Thư Mạn không còn chút do dự nào nữa. Dẫu cho tất cả những thắc mắc trong lòng cô vẫn chưa có lời giải đáp. Điều duy nhất cô biết rõ là cô thích anh. Cô muốn cùng anh trải qua một cuộc sống tốt đẹp. Phương Thư Mạn dựa vào lòng Tịch Thận Trạch, đồng thời giơ một tay đặt lên eo anh. Cô vùi mặt vào gáy anh, thở rất nhẹ nhàng, thế nhưng tiếng tim đập trong lồng ngực ngược lại như sấm dậy. Cô ngửi thấy mùi sữa tắm thơm tho trên người anh, cứ thế ngoan ngoãn nép vào lòng anh, cơ thể cứng đờ không dám cử động thêm một chút nào nữa. Sau khi Phương Thư Mạn vùi vào lòng anh, Tịch Thận Trạch liền giơ tay ôm chặt cô. Một cánh tay của anh vòng qua gáy cô, cùng với cánh tay kia khóa chặt cô lại. Phương Thư Mạn thực sự cảm nhận được anh dùng sức ôm lại. Bỗng nhiên mũi cay cay, mắt nóng hổi, suýt nữa thì làm ướt áo ngủ của anh. Cả đêm sau đó, Tịch Thận Trạch đều giữ Phương Thư Mạn trong vòng tay mình. Mỗi lần cô ngủ say vô thức muốn lật người sang bên cạnh, anh sẽ kéo cô trở lại lòng mình, hoặc theo cô lăn sang bên cạnh rồi lại ôm chặt cô. Phương Thư Mạn nằm mơ cả đêm. Trong mơ, con khủng long nhồi bông mà cô thường ôm ngủ bỗng nhiên trở nên không còn mềm mại. Ôm vào cứng ngắc rất cấn, lại nặng hơn rất nhiều. Cô đẩy thế nào cũng không đẩy ra được. Phương Thư Mạn ngủ một giấc rất mệt, cảm giác như bị thứ gì đó trói buộc cả đêm. Sáng sớm khi Tịch Thận Trạch tỉnh dậy, Phương Thư Mạn vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng anh ngủ rất say. Ôm cô ngủ cả đêm, anh tỉnh dậy rất mãn nguyện, tâm trạng cũng vô cùng tốt. Tịch Thận Trạch nhìn cô đắm đuối một lúc, trước khi buông cô ra để dậy, anh cúi đầu, rất kiềm chế hôn nhẹ lên trán cô. Hôm qua Phương Thư Mạn nói anh chiên bánh bao rất ngon. Sáng nay Tịch Thận Trạch lại làm món bánh bao chiên mà cô thích. Lần này anh không nấu cháo mà hâm nóng sữa, lại luộc trứng, cuối cùng còn làm thêm hai món nộm. Hôm nay Phương Thư Mạn dậy hơi muộn. Sau khi thức dậy cô mới nhìn thấy Trần Hâm Nguyệt và Sở Duyệt Vân gửi tin nhắn trong nhóm. Phương Thư Mạn cười bất lực, biết trước hôm nay mình sẽ phải đối mặt với một cuộc nói chuyện rất thẳng thắn. Đọc xong tin nhắn, Phương Thư Mạn đứng dậy xuống giường, định vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhưng không khéo là Tịch Thận Trạch cũng đang rửa mặt trong đó. Nhà vệ sinh không đóng cửa, anh đứng trước bồn rửa mặt đang bóp kem đánh răng lên bàn chải. Phương Thư Mạn khựng lại, trước khi cô kịp lên tiếng, Tịch Thận Trạch đã lên tiếng trước, giọng nhàn nhạt, qua đây đánh răng cùng đi. Hôm nay hơi gấp, Phương Thư Mạn, một tiếng, lại có chút ngượng ngùng nói, là tôi dậy muộn, nhưng Tịch Thận Trạch lại nói, cũng không muộn lắm đâu. Nếu em thực sự ngủ quên thì tôi sẽ gọi em dậy. Câu nói này của anh rất tự nhiên, nhưng thực ra lại rất mơ hồ. Việc gọi người khác dậy vốn dĩ đã thể hiện mối quan hệ thân thiết giữa hai người. Cô không khỏi nhớ lại đêm qua. Hai người họ cùng ôm nhau ngủ thiếp đi. Gò má cô bất giác ửng hồng. Cô cúi đầu bóp kem đánh răng lên bàn chải điện. Sau đó giả vờ bình tĩnh bắt đầu đánh răng. Tịch Thận Trạch đánh răng trước gương. Qua tấm gương trước mặt này, thỉnh thoảng anh lại nhìn Phương Thư Mạn trong gương. Phương Thư Mạn vẫn không dám nhìn thẳng vào anh. Dù là qua gương, cô gần như đều cúi đầu, ánh mắt né tránh nhìn xuống. Tối qua em ngủ ngon không? Anh bất ngờ hỏi. Phương Thư Mạn không thể chống đỡ được, mặt cô đỏ bừng, hoảng loạn gật đầu liên tục rồi lắp bắp trả lời. Khá ngon. Tịch Thận Trạch quan sát vẻ mặt bối rối và xấu hổ của cô, thấy rất buồn cười. Vậy thì sau này cứ ngủ như thế đi. Giọng điệu của anh quá bình thường, khiến Phương Thư Mạn không kịp phản ứng. Đối với đề nghị và yêu cầu của anh, cô chỉ vô thức gật đầu, trả lời, được. Ngay giây tiếp theo, Phương Thư Mạn đột ngột ngẩng đầu lên, quay mặt nhìn chằm chằm vào Tịch Thận Trạch đang cúi xuống súc miệng. Kinh ngạc hỏi, sao, sau này đều như thế? Sao? Thực ra Tịch Thận Trạch rất sợ Phương Thư Mạn từ chối, nhưng anh vẫn giả vờ bình tĩnh hỏi ngược lại, em không muốn à? Giọng điệu vô thức lại trở nên cứng rắn. À không phải, Phương Thư Mạn sợ anh hiểu lầm ý mình, vội vàng nói, muốn mà, cô chỉ là rất ngạc nhiên, cảm thấy không thể tin được. Tịch Thận Trạch âm thầm thở phào trong lòng. Một lát sau, trước khi Phương Thư Mạn cầm đũa ăn sáng, cô đã chụp một bức ảnh bữa sáng mà anh làm cho mình, sau đó tiện tay đăng lên vòng bạn bè, nói, bánh bao chiên siêu ngon. Sau câu nói này còn thêm một biểu tượng chảy nước miếng. Đến khi ngồi vào văn phòng của trung tâm giám định, Tịch Thận Trạch mới thấy được bài đăng của cô. Nhiều lúc anh thấy cô quá dễ dỗ dành, cô quá đáng thỏa mãn. Thường thì người khác cho cô một chút thiện chí và lợi ích, cô sẽ trả lại gấp 10 lần. Đối với anh cũng vậy, thời gian này về cơ bản cô đều là có cầu tất đáp ứng. Ngược lại khiến Tịch Thận Trạch vừa thỏa mãn vừa bất an trong lòng. Bởi vì anh không biết cô đồng ý với anh vì tâm lý gì. Cho dù là đăng ký kết hôn, không ngủ riêng phòng, không giấu hôn nhân, thậm chí là ôm nhau ngủ, cùng một số chuyện vụn vặt khác xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, anh không biết rõ mỗi lần cô đáp ứng anh là vì thích anh, hay vì muốn bù đắp cho anh, hay chỉ là đang đóng vai một người vợ tốt. Phương Thư Mạn vừa đến văn phòng đã nhận ra bầu không khí khác thường, kết hợp với việc Trần Hâm Nguyệt đang ra hiệu cho cô. Phương Thư Mạn đã hiểu được sơ bộ, có lẽ thầy đã biết chuyện cô đăng ký kết hôn rồi. Trần Hâm Nguyệt nhanh chóng nhắn tin cho Phương Thư Mạn. Mạn Mạn, cậu nghe mình giải thích khóc. Không phải mình cố tình nói với thầy và đàn anh đâu. Là lúc mình và Sở Sở vừa đi vừa bàn về cậu và chồng cậu thì không để ý thầy và đàn anh đang đi phía sau QWQ, nên đã bị bọn họ nghe thấy rồi. Phương Thư Mạn trả lời cô ấy. Không sao đâu, dù sao hôm nay mình cũng định nói với thầy. Một lát sau, đồng nghiệp ở nhà tang lễ đến gọi Ngụy Lộ Sinh. Thầy Ngụy, có một người đã khuất vừa được đưa đến, cần thầy qua đó trang điểm cho người đã khuất. Ngụy Lộ Sinh ngẩng đầu nói với Đinh Khai Chiêu và Trần Hâm Nguyệt. Tiểu Đinh, lão nhị, hai em đi đi. Trần Hâm Nguyệt vội vàng đáp. Vâng, thưa thầy. Đinh Khai Chiêu không nói gì. Lúc đứng dậy đi ra ngoài, anh ta có liếc nhìn Phương Thư Mạn. Sau đó cùng Trần Hâm Nguyệt rời khỏi văn phòng. Phương Thư Mạn đi đến trước bàn làm việc của Ngụy Lộ Sinh. Gọi ông ấy, thầy ơi. Lời còn chưa dứt, Ngụy Lộ Sinh đã tức giận nói, đừng có gọi thầy gì nữa. Em còn coi ông già này là thầy không? Em còn coi người thầy này ra gì không? Ông ấy nghiêm mặt hỏi Phương Thư Mạn, chuyện trọng đại như đăng ký kết hôn mà em không nói một tiếng. Lỡ rơi vào ổ trộm cắp bị người ta lừa thì sao? Em có nghĩ đến hậu quả không? Phương Thư Mạn ngoan ngoãn nghe răn dạy. Đợi Ngụy Lộ Sinh nói xong, cô mới đáp lại ông ấy. Anh ấy sẽ không lừa con đâu. Thưa thầy, sao em biết cậu ta sẽ không lừa em? Hai người mới quen nhau mấy ngày. Ngụy Lộ Sinh trợn mắt nhìn Phương Thư Mạn. Chẳng qua cũng chỉ mới gặp mặt một lần khi cậu ấy đến đây khám nghiệm tử thi. Em hiểu rõ người này đến thế sao? Phương Thư Mạn nói, anh ấy là bạn trai cũ của em. Em quen anh ấy từ năm 2016 rồi à? Ngụy Lộ Sinh ngẩn người trong chốc lát, sau đó như bừng tỉnh, hỏi Phương Thư Mạn, nói vậy là, người trong lòng em chính là cậu ấy. Phương Thư Mạn thắc mắc, sao à? Cô đã từng nói cô có người trong lòng sao? Ngụy Lộ Sinh bị cô chọc cười, sao cái gì mà sao? Đừng tưởng ông già này không nhìn ra em giấu người trong lòng. Phương Thư Mạn cười bất lực, vậy mà thầy còn bảo em đi xem mắt, làm sao thầy biết em và cậu ấy còn cơ hội không? Ngụy Lộ Sinh nói, nếu cả đời này cậu ấy không xuất hiện nữa thì sao? Em định sống cô đơn cả đời thật à, trước khi gặp lại Tịch Thận Trạch. Nói chính xác hơn là trước khi Tịch Thận Trạch ngỏ lời muốn đăng ký kết hôn với cô. Phương Thư Mạn thực sự chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn lập gia đình. Phương Thư Mạn không nói gì. Ngụy Lộ Sinh khẽ thở dài. Thầy nghe Tiểu Sở nói cậu ấy là người của Trung tâm Giám định Đại học Y thành phố Thẩm. Tình cờ là thầy cũng có quen Triệu Ngọc Minh làm việc ở đó, nên đã gọi điện hỏi thăm tình hình đối tượng của em. Không ngờ đối tượng của em lại là học trò của ông ấy. Lại còn là thiên tài pháp y mà ông ấy ngày nào cũng nhắc đến. Phương Thư Mạn kinh ngạc mở to mắt, sau đó bật cười. Cô không ngờ thầy mình lại quen biết thầy Triệu. Mặc dù trước đây cô cũng chỉ nghe Tịch Thận Trạch nhắc đến tên Triệu Ngọc Minh, chứ chưa từng gặp mặt. Ban đầu thầy còn khá sợ, bây giờ đã biết rõ gốc gác thì cũng yên tâm hơn phần nào. Ngụy Lộ Sinh nói xong lại hỏi Phương Thư Mạn, hai đứa em quen nhau từ khi nào? Chắc chắn không phải sau khi cô đến nhà tang lễ. 4 năm cô làm việc ở nhà tang lễ, cô vẫn luôn độc thân. Ngụy Lộ Sinh biết rõ điều này. Phương Thư Mạn thành thật trả lời, hồi cấp 3 à, sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì chia tay. Ngụy Lộ Sinh không nhịn được, lại bắt đầu nói Phương Thư Mạn, em cũng gan thật đấy. 7 năm không liên lạc, thế mà vừa gặp mặt đã dám đăng ký kết hôn với cậu ấy. Em không sợ cậu ấy có ý đồ xấu sao? Thầy, Phương Thư Mạn buồn cười hỏi. Em cũng đâu có gì để anh ấy lợi dụng à? Nếu không thì tại sao cậu ấy lại đăng ký kết hôn với em? Ngụy Lộ Sinh phản vấn. Phương Thư Mạn lúc này không trả lời được. Có thể là cô tìm một lý do có vẻ rất hợp lý. Có thể là em hiểu nghề nghiệp của anh ấy hơn, em sẽ bao dung anh ấy nhiều hơn. Trong việc ủng hộ sự nghiệp của anh ấy thì em là một lựa chọn rất tốt. Ánh mắt của Ngụy Lộ Sinh như nhìn thấu mọi thứ, hỏi Phương Thư Mạn, đây có phải là lý do mà em muốn không? Khóe miệng Phương Thư Mạn khẽ nhếch lên, cười nhẹ đáp, vâng, thực ra không phải, nhưng cô không dám nghĩ nhiều. Cô sợ bây giờ kỳ vọng quá cao. Đến cuối cùng mọi chuyện không như cô nghĩ thì sẽ phải chịu một khoảng cách rất lớn. Ngụy Lộ Sinh thở dài, dặn Phương Thư Mạn, đã đăng ký kết hôn rồi thì cố gắng sống tốt với nhau đi. Phương Thư Mạn cong mắt, cười gật đầu. Vâng ạ, thầy nghe thầy của cậu ấy nói cậu ấy cũng là trẻ mồ côi. Sau này được nhận nuôi, Ngụy Lộ Sinh nói. Phương Thư Mạn ngạc nhiên nói, cả chuyện này mà thầy cũng biết sao? Tịch Thận Trạch đúng là trẻ mồ côi. Anh là con trai riêng của mẹ anh. Năm anh 5 tuổi thì mẹ anh đột ngột qua đời. Nhờ sự giúp đỡ của pháp y Triệu Ngọc Minh phụ trách vụ án của mẹ anh, cuối cùng anh được một ông cụ ngoài 50 tuổi nhận nuôi. Một năm sau, ông cụ lại nhận nuôi một cô bé nhỏ hơn anh 2 tuổi. Tên là Nghê Hân Vân. Từ đó, Tịch Thận Trạch và Nghê Hân Vân trở thành anh em. Hai đứa trẻ sống nương tựa vào ông cụ. Ngụy Lộ Sinh liếc nhìn Phương Thư Mạn, giọng điệu bất lực. Dù sau đó cũng là người đã đăng ký kết hôn với em. Với tư cách là thầy của em đồng thời cũng là trưởng bối của em, thầy phải hiểu rõ tình hình cơ bản của đối phương. Phương Thư Mạn cười đáp. Vâng ạ, thầy còn muốn biết gì nữa không? Em sẽ nói cho thầy biết. Ngụy Lộ Sinh phẩy tay. Những gì cần biết thì thầy cũng đã biết gần hết rồi. Vừa dứt lời, ông ấy đột nhiên lại hỏi Phương Thư Mạn. Em có ảnh không? Cho thầy xem nào. Phương Thư Mạn bị hỏi đến ngớ người. Thấy vẻ mặt bối rối không biết làm sao của cô, Ngụy Lộ Sinh khẽ hừ một tiếng. Ngay cả một tấm ảnh cũng không có sao. Phương Thư Mạn rất nghiêm túc nói. Ảnh trên giấy chứng nhận kết hôn được không ạ, Ngụy Lộ Sinh? Sau khi cho Ngụy Lộ Sinh xem giấy chứng nhận kết hôn điện tử trên điện thoại, Phương Thư Mạn lại bàn bạc với ông ấy. Thầy ơi, lúc nào rảnh thầy đến nhà ăn em dùng bữa cơm nhé? Ngụy Lộ Sinh cố tình tỏ ra nghiêm nghị, không trả lời trực tiếp mà chỉ đáp. Để sau hắn nói đi. Vậy đợi khi nào chúng ta được nghỉ, em sẽ mời thêm Hâm Nguyệt, Sở Sở và đàn anh đến nhà dùng cơm. Cách chương.